Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 7, góc truyện audio.com. Địch thủ học đường năm nào cũng vậy, nó luôn giành vị trí đầu bảng xếp hạng trong các kỳ thi, cây gì ai qua nổi nó, chỉ có một cái tên mà nó chẳng quen, đồng hạng với nó. Cây gì có tính hơn thua cạnh tranh, nên nó cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu tên đó là người ra sao. May rủi sao, hắn cùng lớp cùng bàn, nằm trong danh sách đen của nó, lại là tên bí ẩn cùng hạng với nó. Cây gì có tính hơn thua nhưng nó cây gì cam, khi chính hắn, chính người mà nó, ghét nhất lại ngang bằng nó. Ê Tiểu Hy, tao nghe 11A2 nói hôm nay bà cô cho viết văn tại lớp đấy. T, C hơi nhăn mặt, lại còn khác để nữa. X, C cây gì kém, ui xùi, lo chi xa mấy nàng, lúc đó rồi tính. Nó cắm cúi lén lút rút cây bút chì trong tay Tuấn Khang đang ngủ. Mày giỏi rồi ai nói, lo là tụi tao đây này, ngu một cây văn luôn. Ok, có gì tao nhắc cho, bạn bè có gì khó. Ha ha, tao chờ câu này mãi. Ha ha ha, bạn tốt, hai con bạn đáng mến của nó, xà điệu cười, đến rồi cũng phải ngất. Làm, hắn giật mình tỉnh dậy thấy luôn cái bộ mặt nai vàng của nó nhìn hắn. Tay con đang nằm trên đầu bấm bút chì của hắn, nó liếc mắt rừng rực nhìn hậu quả của hai con bạn để lại cho nó. Hi hi, cây gì phải tụi tao, hai cậu cứ tiếp tục đi. Song Chi, lắc đầu ngầy ngậy quay ngoắt về bàn mình để mặc nó. Cô làm gì vậy? Hắn nhăn mặt nheo mắt nhìn vào bàn tay nhỏ xinh của nó đang cầm đầu bấm, chỉ muốn nhìn mãi thôi. Ơ, hi hi, tôi, định mượn bút của cậu nghiên cứu ý mà, bút đẹp. Nó đơ đơ cười gượng thả tay ra. Vô duyên, đầu đất mà, nghiên với trả cứu. Hắn khinh khỉnh ngồi thẳng dậy nói. Cậu nói ai đầu đất hả? Cậu giỏi hơn ai chắc cậu biết gì về tôi mà dám nói tôi hả? Nó đanh đá, chẳng biết, chỉ biết đầu cậu cây gì khác cục đất đỏ thôi. Hắn vẫn một trạng thái. Tôi mà đất đỏ, thì cậu đất sét nhá. Giống nhau cả thôi, nó thay điệu khinh hắn nói. Hì, tự tin quá cây gì, còn hơn tự kiêu. Thôi, xin hai thánh, Minh Tinh, đồng cựu học sinh của khối có 2kg 3 mà. Cứ kêu là đất này đất nọ thế thì tụi này là bùn à, MT ngán ngẩm. Đồng gì với hắn, cái đồ đất sét, hi, đất đỏ cây gì cùng nhà với đất sét ha. Hắn nhếch miệng nhìn nó nói, đất đỏ cũng cần dính líu đất sét chắc. Nó cũng khinh khỉnh nhìn hắn, úi trời ơi, vậy giờ tao bùn đen, mày bùn gì? Phân luôn đỡ nhầm, MT não nề nói với MQ, thôi cho tao màu trắng đi cho nó tinh khiết. MQ vuốt mặt nói, Song Chi cũng chọn. MT nhìn qua bàn Song Chi định rủ Sóc Chi cùng phân vùng thổ bùn thi. Thôi, để chị bùn cà phê cũng được. T, CU bùn nhìn XC ok. Thế để em chơi bùn phẩm. Phẩm màu, bùn đỏ đi. XC, cứ thế mỗi người một bùn, một đất ngồi tâm sự rất chi là tình cảm. Cho đến khi cô Quỳnh dậy văn bước vào. Ê, Khang, cô vào. MQ quay xuống nhắc Khang đang kịch liệt đấu võ mồm với nó. Hắn, nó ném cho nhau cái nhìn rất là âu yếm, coi như tạm thời kết thúc đứng dậy chào cô. Mời các em ngồi, hôm nay, các em sẽ viết lại các chủ đề văn hồi trung học nha. Cô Quỳnh ngồi xuống ghế nói. Uê, cả lớp não nề nhìn nhau, nhăn nhó. Sẽ có 4 đề lẫn lộn, cấm trao đổi, nói chuyện trong vòng 2 tiết cô sẽ thu bài, bỏ ngoài tai lời than thở của lũ học sinh cô nói. Hả, cả lớp tập 2, cô sẽ lấy bài này vào điểm một tiết. Cây gì ôn ào, phát hết đề, trời đất sao làm được, SS1, khó vậy, 5 điểm nổi cây gì, hu hu, SS2, có đứa nào nhớ viết nghị luận cây gì, hu hu, SS3, hỏi thừa quá đi bay, biết đã ngồi than vầy hả, SS4, cả lớp náo loạn âm thầm sau khi đọc đề, góc truyện audio.com, mày ơi, đề gì vậy, của tao tự sự, T, C quay xuống nó nhăn nhó, tao nghị luận nè, tạm được, X, C có vẻ vui hơn chút. Của tao thuyết minh, cứ làm đi, có gì tao viết dùm cho. Nó chẳng chút lo lắng, nét trừ của ba tụi nó ná giống nhau. Cảm ơn mày, Khang, giúp tụi tao. Nghị luận sao tụi tao làm. Minh khổ sở, lén lút quay xuống nói nhỏ với hắn, Minh Quân giỏi thuyết minh. Minh Chiết giỏi tự sự chứ nghị luận Minh bó giò. Đợi tao chút, thuyết minh xong tao làm cho. Nó đặt cây bút máy chạm khắc rất đẹp, cỏ 1kg 2 lên mặt giấy, hắn. Cũng đặt cây viết chì mực đậm xuống mặt giấy, trước khi viết hai tụi nó còn tặng nhau ánh mắt tóe lửa, đầy thách thức. 10 nó đã 1.5 trang giấy, hắn cũng cây gì kém chỉ thua nó mấy dòng. Hi ơi cho tớ mượn cây viết, Hà Mi mờ gồi trước Minh, đưa dùm, nó cúi mặt với cây bút trong túi nhờ hắn đưa dùm. 30 phút, nó thư thản chấm bút kết thúc 4 trang giấy A4, nét chữ khá. Dễ thương, y chủ quay qua vẫn thấy hắn đang vẽ từng nét chữ, rất bình. Tĩnh, đắc thắng chút ít nó quay lại viết bài cho TCTC, bài này, thêm bớt gì thì thêm. Phút thứ 50 nó, ném cho TC 5 mặt giấy A4. Cảm ơn mày ha, TC thì thầm, lén lén lấy tờ giấy. Còn hắn muộn hơn một chút, phút 40 hắn mới đặt dấu chấm kết bài ở 4 trang rưỡi. Nè mày, bắt đầu tiết 2, là phút 65 hắn ném bài cho Minh Mim. Còn cả mớ thời gian, hai tụi nó vì trật tự cho lớp nên mỗi đứa một việc chờ hết giờ. Tiếng chuông báo giờ cũng vang lên, nó sung sướng thoát khỏi cảnh im lặng trong lớp, đứng bật dậy, lôi hai con nhỏ bạn xuống căn tin. Còn hắn vẫn im lặng vẽ hình. Cảm ơn mày ha, cây gì có mày chắc tụi tao quy tiên. M quy, cảm ơn gì? Bạn bè cây gì mà. Hi hi, mà tiểu hi viết cũng khá ha. Cây gì biết bài mày hay nhỏ điểm cao hơn? M T ôi xùi, mai biết. Hắn cách chương.